Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 190, ta có mặt ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đầu hạ mang theo hơi ấm, thoảng hương hoa cỏ phả vào mặt người. Thiếu niên khẽ cong môi, trong mắt đen nhánh như điểm mực tràn đầy tiếu ý. Phùng Thượng Thư hẳn rất nhanh sẽ nhận được tin tức, nhân cơ hội này nói một phen cũng tốt. Nghĩ tới Phùng Cẩm Tây, ý cười nơi khóe môi Lục Huyền liền lạnh đi. Dù sao đó cũng là tam thúc của nàng, là trưởng bối, Phùng Thượng Thư giáo huấn cũng tiện hơn. Thấy Phùng Tranh nhìn hắn, Lục Huyền liền hỏi, sao vậy? Không có gì. Phùng Tranh thu ánh mắt, trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến đế giày của tổ phụ, luôn cảm thấy Lục Huyền có vẻ không thân thiện lắm với tam thúc. Sau khi chia tay, Phùng Tranh quay về Vãn Thu Cư, tẩy trang tắm rửa, thay lại y phục thường ngày. Đợi đến khi trời sẩm tối, ánh hoàng hôn rực rỡ cũng dần nhạt đi. Phủ Thượng Thư bắt đầu náo nhiệt. Phùng Thượng Thư đã đưa Phùng Cẩm Tây từ trong Cẩm Lân Vệ về phủ. Cùng đường còn có Hàn Thủ Phụ, đưa cháu trai Hàn Trình Thạc trở về. Hai lão đầu ngoài mặt hòa khí nhưng trong lòng bất hòa. Sau khi cáo biệt liền mỗi người mỗi ngả, sắc mặt lập tức thay đổi. Khi Phùng Tranh chạy tới, Phùng Cẩm Tây đã bị Phùng Thượng Thư đánh cho nửa sống nửa chết. Lần này là đánh thật, không phải lấy đế giày quất, mà là dùng cây gậy trúc gỗ hoa lê chạm khắc hình chim chu tước. Gậy trúc giáng từng cái lên mông và đùi Phùng Cẩm Tây, phát ra tiếng bốp bốp, khiến người nghe lạnh sống lưng. Nhiều lão phu nhân ngồi nghiêm chỉnh không nói lời nào. Nhìn thần sắc của bà thì đừng nói tới chuyện cầu tình cho thứ tử. Không đổ thêm dầu vào lửa đã là may. Phùng nhị lão gia Phùng Cẩm Nam cũng có mặt, sắc mặt trầm lặng không có ý định xen vào. Trong tình huống thế này, Phùng Mai và Phùng Đào tất nhiên không tới. Người duy nhất có trọng lượng trưởng tôn Phùng Dự đã sớm đến bái kiến sơn trưởng Thanh Nhã Thư Viện Đỗ Niệm, đến giờ vẫn chưa về. Cũng vì vậy mà Phùng Dự mới tránh được tiệc rượu do Đậu Ngũ Lang mời. Phùng Tranh vừa bước vào, Nhiều lão phu nhân liền trao mày nhìn sang. Đại nha đầu, tổ phụ con đang giáo huấn tam thúc, con tới góp náo nhiệt gì? Tôn nữ lo lắng. Phùng Tranh đáp thẳng, ánh mắt rơi trên người Phùng Cẩm Tây. Khác hẳn mọi lần, đối diện với cây gậy của Phùng Thượng Thư, Phùng Cẩm Tây không hề né tránh, mà ngoan ngoãn chịu từng roi một. Phần mông hắn đã đầm đìa máu, trông vô cùng thê thảm. Vậy mà không nghe thấy tiếng kêu đau quen thuộc theo từng nhát gậy rơi xuống. Phùng Tranh chỉ nghe thấy tiếng R, N, R, nghẹt ngào, cố nén không bật ra. Các người ai cũng đừng cản, hôm nay ta không đánh chết cái nghiệt xúc này thì không xong. Phùng Thượng Thư vừa nói, cây gậy lại vung cao hơn. Khóe môi Phùng Tranh khẽ giật, tổ phụ chẳng lẽ không nhìn ra tình thế hay sao? Lúc này ai mà cản nổi, nàng vốn cũng không định ngăn, chỉ là tam thúc trông thật sự rất tệ. Tổ phụ, người đánh nữa thì tam thúc e là không chịu nổi rồi. Phùng Tranh bước lên một bước, nắm lấy cây gậy đang giáng xuống. Tranh nhi, con buông tay. Phùng Thượng Thư trừng mắt, thổi dâu giận dữ, lại phát hiện cây gậy vậy mà không hạ xuống được nữa. Chẳng lẽ là do người già sức yếu? Cảnh tượng này rơi vào mắt Nhiều lão phu nhân, bà âm thầm cười lạnh. Bà biết ngay, lão già này nói thì nói muốn đánh chết cái nghiệt tử chỉ biết gây họa, nhưng thực chất vẫn chẳng nỡ. Phùng Thượng Thư lần này thật sự không phải vì nể tình, chí ít giận muốn đánh cho tiểu nhi nửa sống nửa chết là có thật. Chỉ là con người mà, một khi cảm xúc bị gián đoạn thì khí thế cũng khó lòng duy trì. Người xem tam thúc không kêu đau, chắc là đã biết lỗi rồi. Người đừng đánh nữa. Phùng Tranh vừa khuyên, vừa đem cây gậy chạm đầu chim chu tước lấy từ tay Phùng Thượng Thư. Phùng Thượng Thư mặt lạnh lùng đá Phùng Cẩm Tây một cước. Tiểu xúc sinh, ngươi cứ tiếp tục lui tới những chốn bẩn thỉu ấy đi. Kết giao với một đám người chẳng ra gì, đem cả phủ thượng thư đổ xuống mới vừa lòng sao? Phùng Cẩm Tây nằm trên mặt đất, không hé nửa lời, gương mặt tuấn tú vì đau đớn mà vặn vẹo. Phùng thượng thư nhìn thấy cũng thấy bực, phất tay áo bỏ đi. Ngưu lão phu nhân nhàn nhạt phân phó, người đâu, đưa Tam lão ra về phòng. Thấy Phùng Cẩm Tây bị hạ nhân cõng đi, Phùng Tranh liền nhìn sang Ngưu lão phu nhân, tổ mẫu, có nên mời đại phu đến xem cho Tam thúc không? Cháu thấy tổ phụ ra tay khá nặng, nhỡ đâu lưu lại tật thì không hay. Ngưu lão phu nhân sắc mặt không đổi, tổ phụ ngươi còn có bao nhiêu sức lực, đánh mấy roi mà tàn phế được sao? Một nha đầu nhỏ như ngươi bớt lo chuyện người lớn đi. Phùng Tranh vẫn kiên định, nhưng mời đại phu đến khám qua mới yên tâm được. Ngưu lão phu nhân thong thả nhấp một ngụm trà, thần sắc lạnh nhạt, ra sự không nên để lộ ra ngoài. Phùng Tranh lập tức nghiêm túc, cháu nghe nói Tam thúc bị Cẩm Lân vệ mang đi thẩm vấn vì dính líu tới việc trọng yếu. Ngoài kia chắc đã đồn ầm lên rồi. Trong tình hình này, nếu truyền ra tin tổ phụ dạy dỗ nghiêm khắc đến mức phải mời đại phu, chẳng phải càng chứng minh người là người cha nghiêm minh hay sao? Sao lại gọi là nhà có điều xấu? Phùng Cẩm Nam cuối cùng cũng lên tiếng, mẫu thân, lời Tranh Nhi cũng có lý. Ngưu lão phu nhân lúc này mới chịu nhượng bộ. Phùng Tranh rời khỏi Trường Ninh đường, nhất thời gác lại ý định đi xem thương tích của Phùng Cẩm Tây, mà chuyển hướng đến thư phòng của Phùng Thượng Thư. Phùng Thượng Thư cơn giận chưa nguôi, thấy Phùng Tranh tới, sắc mặt cũng coi như ôn hòa. Tới xin cho Tam thúc hà? Lúc nãy đã xin rồi. Tôn nữ đến là có chuyện muốn nói với người. Thiếu nữ lông mày thanh tú, giọng nói bình thản, khiến Phùng Thượng Thư không khỏi thêm vài phần nghiêm túc. Tranh Nhi có chuyện gì muốn nói với tổ phụ? Tổ phụ chắc đã nghe rồi. Ả hoa nương tên A Đại trốn dưới gầm giường Hàn Trình Thạc, vì Tam thúc từng bao dưỡng nàng nên cả Hàn Trình Thạc và Tam thúc đều bị Cẩm Lân vệ mang đi thẩm vấn. Phùng Thượng Thư gật đầu, trong lòng thầm lấy làm lạ, sao cháu gái lại biết rõ đến thế. Phùng Tranh trầm mặc một thoáng, rồi từng chữ nói ra. Thực ra A Đại không phải trốn dưới giường Hàn Trình Thạc, mà là trốn dưới giường Tam thúc. Phùng Thượng Thư lập tức bật dậy khỏi ghế, chấn định một hồi mới ngồi lại, nhìn Phùng Tranh đầy kinh ngạc. Tranh Nhi nghe từ đâu ra chuyện đó? Tiểu Nhi bao dưỡng một ả hoa nương nghi là gián điệp đã khiến ông đau đầu. May mà có cháu trai Hàn thủ phụ cùng gánh chịu, mới có thể thuận lợi mang người về. Nếu lời cháu gái nói là thật, ông thực sự muốn lập tức đánh chết cái nghịch tử ấy. Không phải nghe, mà là tôn nữ tận mắt nhìn thấy. Cái gì? Phùng Thượng Thư trợn tròn mắt, mấy chục năm lăn lộn trốn quan trường, ông cứ ngỡ mình đã tu dưỡng đến nơi đến chốn, vậy mà liên tục vì lời cháu gái mà thất thố. Phùng Tranh vẫn giữ thần sắc bình thản. Khi đó tôn nữ đang đứng bên cửa sổ phòng sát vách phòng Tam thúc nhìn phong cảnh, tận mắt thấy A Đại từ cửa sổ bò vào gian phòng Tam thúc đang nghỉ. Phùng Thượng Thư giờ phút này đã chẳng còn tâm trí chất vấn lý do cháu gái có mặt trên hoa thuyền. Kinh ngạc hỏi, vậy sao nàng ta lại xuất hiện trong phòng Hàn Trình Thạc? Phùng Tranh rủ mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn điềm đạm. Tôn nữ thấy không ổn, liền ghé mắt qua khe cửa quan sát. Chẳng bao lâu sau thấy Tam thúc vội vã rời đi, bèn lén vào phòng hắn, nhân lúc A Đại chưa đề phòng liền đánh ngất nàng, kéo sang phòng Hàn Trình Thạc giấu dưới gầm giường. Phùng Thượng Thư nghe vậy, từ kinh ngạc chuyển sang tê liệt, sau đó lại có tâm trí suy xét sơ hở. Khoan đã, nếu A Đại là do con kéo sang phòng Hàn Trình Thạc, cớ sao nàng ta lại nói là Hàn Trình Thạc bảo nàng trốn vào đó? Phùng Tranh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Phùng Thượng Thư. Chính vì điều này mà tôn nữ đến gặp tổ phụ. A Đại tốn công tiếp cận Tam thúc, lại còn vì hắn mà đánh lạc hướng. Tam thúc rốt cuộc có gì đáng để người ta mưu đồ đến vậy? Cách Chương